Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2518, chương 2519, lực bạt sơn hà khí cái thế. Canh tư, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, thông thiên chi tâm trực tiếp dung nhập thông thiên sơn bên trong. Sau một khắc, thanh thế to lớn, ùng ùng, thông thiên sơn, kịch liệt lay động. Quân Thiên sắc mặt cuồng biến, cả kinh nói, thông thiên sơn, bị ngươi thu. Lúc này Quân Thiên, có loại để đạp cứt chó cảm giác, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, thế mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Diệp Viễn, lại muốn thu thông thiên sơn. Thông thiên sơn, thật là trong truyền thuyết Ngọc Chân Thiên Tông Thiên Linh Tiên Bảo a. Ai có thể nghĩ tới? Bực này chí bảo lại rơi vào Diệp Viễn trong tay. Đúng vậy, nếu không ta cái này con kiến hôi làm sao có thể đánh được ngươi cái này cường đại thiên vị cường giả đâu. Diệp Viễn thản nhiên nói. Đột phá thiên vị sau đó, Diệp Viễn phúc linh tâm tới, đột nhiên cùng thông thiên sơn có loại nước sữa hòa nhau cảm giác. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn có thể đơn giản đem Quân Thiên đánh bay. Bằng không, hắn một cái vừa mới đột phá tiểu cực thiên vị tay mới, tại sao có thể là Quân Thiên đối thủ? Diệp Viễn cũng không nghĩ đến, sở hữu thông thiên giới cường giả coi là tu luyện thánh địa thông thiên sơn, nhưng chỉ là một món bảo vật. Món bảo vật này có thể bị lấy đi, mà lấy đi món bảo vật này then chốt chính là luyện hóa thông thiên chi tâm. Diệp Viễn đánh bậy đánh bạc phía dưới, luyện hóa thông thiên chi tâm, đánh bậy đánh bạc sáng tạo hỗn độn thông thiên chân kinh, thành tựu thiên vị cường giả, cuối cùng đánh bậy đánh bạc thu thông thiên sơn. Cái này khẽ động chính là long trời lở đất. Lúc này toàn bộ thông thiên giới đều run rẩy bên trong. Diệp Viễn một cái lắc mình đi tới thông thiên sơn dưới chân. Oanh, Diệp Viễn trực tiếp đưa tay ghim vào lòng đất, cảm giác đầu tiên chính là trọng, không gì sánh được nặng nề. Diệp Viễn sắc mặt căng thông hồng, dùng hết lực khí toàn thân, mặc dù hắn luyện hóa thông thiên sơn, thế nhưng căn bản không có thôi động bực này chí bảo pháp môn. Mặc dù hắn cùng thông thiên sơn tâm ý tương thông, thông thiên sơn nhẹ vô số lần, có thể như trước không gì sánh được nặng nề. Ùng ùng, thông thiên sơn động. Quân Thiên sắc mặt nói không nên lời khó coi. Cái này ra hỏa thực sự là thô lỗ a. Hắn căn bản cũng không hiểu sử dụng thông thiên sơn pháp môn, cư nhiên tay không bạt núi. Ngươi nếu có thể thu thông thiên sơn mới là lạ. Quân Thiên cười lạnh một tiếng, đồng thời hắn cán thương lại giơ lên. Đối với loại này rau xà lách, coi như cho hắn chí bảo, hắn cũng sẽ không dùng. Chính mình làm sao có thể bại bởi loại này thái điểu? Mà lúc này toàn bộ thông thiên giới đều rung động, tất cả mọi người đều rơi vào thật sâu rung động ở giữa. Vệ Phong bọn người là vẻ mặt dại ra, cả kinh nói, Thanh Thánh đại nhân đây là muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ muốn bả thông thiên sơn nhổ lên? Không, không thể nào, thông thiên sơn thật là đi thông bầu trời a. Loại này thần sơn làm sao có thể bị người lực rút lên? Đại nhân đây rốt cuộc là muốn làm cái gì? Hắn lẽ nào phải dùng thông thiên sơn đi đối phó Quân Thiên? Ngoặc kép, nơi đây thông thiên sơn mơ hồ có thể thấy được Diệp Viễn cái kia kinh thiên khí thế, làm sao cũng không che giấu được. Bọn hắn làm sao có thể không biết Diệp Viễn muốn làm cái gì? Quân Thiên nhưng là không để ý tới những thứ này, cầm trong tay xanh thảm trường thương rung động, đồng dạng một cổ kinh thiên khí thế phóng lên cao. Thất tuyệt khiếu thiên thương, một thương này để ngươi biết rõ đối kháng thiên hạ chàng. Lời còn chưa dứt, Quân Thiên sắc mặt đột nhiên cuồng biến. A, ùng ùng, chỉ nghe Diệp Viễn hét dài một tiếng. Thông Thiên Sơn, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Quân Thiên há to mồm, vẻ mặt không dám tin tưởng. Thông Thiên Sơn xuống, Diệp Viễn thân hình cao ngất. Hai tay hắn nâng Thông Thiên Sơn, có vẻ hơi cật lực. Nhưng, hắn xác thực nâng lên tới. Oanh, Thông Thiên Sơn khẽ động. Thiên phảng phất bị đâm cho lỗ thủng. Một cổ nồng nặc tới cực điểm linh khí. Đột nhiên trút xuống, bầu trời. Đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn hắc sắc vòng xoáy. Phảng phất một tòa hắc động. Bộ dáng kia giống như là một cái nút lọ bị người rút đi. Thông Thiên giới bên trong, tất cả mọi người không khỏi khiếp sợ, cho là ngày tận thế tới. Một màn này quá chấn động. Vệ Phong con ngươi đột nhiên co lại, kinh hô, rút, rút, nhổ lên, thật nhổ lên. Cái này, làm sao có thể? Oanh, Diệp Viễn di chuyển, đi phía trước đạp một bước, thanh thế to lớn. Oanh, Diệp Viễn lại đi trước đạp một bước. Thông Thiên Sơn xuống, Diệp Viễn nhỏ bé như là con kiến hôi. Có thể, khí thế của hắn lại không kém thiên nhân. Lực bạt sơn hà khí cái thế. Diệp Viễn khí thế, đem thiên đô che đậy. Quân Thiên xúc thế, đã 10 phần, chỉ còn chờ một cái thích hợp thời cơ ra thương. Nhưng bây giờ, hắn do dự, làm sao, ngươi không phải nghiêm túc sao? Ra thương a, ta cái này con kiến hôi, liền như thế nào sử dụng Thông Thiên Sơn cũng đều không hiểu. Ngươi lẽ nào cũng sẽ sợ hãi sao? Diệp Viễn trong lời nói, tràn đầy trào phúng, Quân Thiên hơi biến sắc mặt. Nhưng hắn khi thế, lại càng ngày càng yếu. Gia thương, coi trọng một cái thế. Mặc dù đạt được thiên vị, đạo lý này cũng sẽ không thay đổi. Khí thế của hắn, có thể đem thiên đâm một cái lỗ thủng. Có thể, hắn đụng tới Diệp Viễn. Cái này gia hỏa, hoàn toàn không nói đạo lý. Hắn, bả núi nhổ lên, hắn thế cường thịnh trở lại. Lại làm sao có thể hơn được lúc này Diệp Viễn. Cho nên, hắn sợ hãi. Hắn, lui về phía sau. Ha ha, ngươi không phải nói, ngươi là thiên sao? Cao nhất thiên, thế mà lại sợ hãi nhất giới con kiến hôi. Nực cười, thực sự là nực cười a. Diệp Viễn đem Quân Thiên sở hữu trào phúng, đều trả lại hắn. Hắn còn ở trước đó vào. Quân Thiên còn tại lui lại, gia thương, đã không có khả năng. Đến, đáng chết, ngươi cái người điên này, xem như ngươi lợi hại. Đối đãi ta đem cái này bên trong sự tình bẩm báo tông môn. Nhìn ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. Rốt cục, Quân Thiên thu xanh thảm trường thương. Thân hình khẽ động, về phía chân trời lao đi. Hắn không dám cùng Diệp Viễn đối đầu. Đánh cách khác, cái này Thông Thiên Sơn tại Diệp Viễn trong tay là 1 vạn cân. Đến trên tay hắn, khả năng chính là 1 triệu cân, 1000 vạn lần cân. Hắn thương, sợ là đều phải bị đập nát. Thông Thiên Sơn, thật là thiên linh chí bảo a. Hắn trường thương, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Diệp Viễn đem núi đập tới. Cái kia uy năng làm sao ngăn 1000 vạn lần cân. Chỉ là, Diệp Viễn há có thể cứ như vậy thả hắn ly khai. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, trong cơ thể thần nguyên điên cuồng thôi động. Hắn dùng tận lực khí toàn thân, đem Thông Thiên Sơn ném ra đi. Sau đó, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Thông Thiên Sơn đập về phía trên hư không đạo thân ảnh kia. Tốc độ nhanh đến cực hạn, Quân Thiên đang tự cuồng cướp. Thật là, Thông Thiên Sơn tốc độ quá nhanh, cái đầu cũng quá lớn, tránh cũng không thể tránh. Hắn con người đột nhiên co lại, choáng váng, lúc này, chỉ có thể ngạnh kháng. Oanh, Quân Thiên phun mạnh một búng máu, chỉ cảm thấy toàn thân đầu khớp xương đều tan ra thành từng mảnh từ. Thiên linh chí bảo một kích, uy lực cường hãn đến mức tận cùng. Nhưng mà thiên vị cường giả cuối cùng là thiên vị cường giả. Bực này lực lượng kinh khủng, vẫn không có đưa hắn đập chết. Mượn lấy lực phản chấn, tốc độ của hắn nhanh hơn, bay thẳng vào cái kia một đoàn hắc sắc trong nước xoáy. Biến mất không thấy gì nữa. Diệp Viễn, hôm nay chuyện ta nhớ xuống. Đường nối vị diện đóng cửa, ngươi coi như đột phá thiên vị, cũng ra không thông thiên giới. Tắm xong cái cổ, chờ chết đi, trong hư không, lúc này mới truyền đến một câu nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.